Thái cổ cuồng ma, chương 691, tiếng tốt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rời đi tinh thần cổ tông tông môn phạm vi sau, Tần Vũ cũng không gấp rời đi, mà là ở một cái rộng rãi trên đường lớn đáp xuống. Chậm chạp đi bộ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tới tinh thần cổ tông mặc dù không nhìn thấy huyết nhi lập được bia đá, nhưng trở lại tàng thư các đỉnh núi cũng coi là không uổng lần đi này. Chẳng qua là tuế nguyệt biến thiên, cảnh còn người mất để cho Tần Vũ sinh lòng mờ mịt. Bất quá, mờ mịt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bị Tần Vũ đè xuống. Bây giờ hắn cần không ngừng tiến tới. Chỉ có như vậy, Phương có thể tìm được huyết nhi bọn họ tung tích, mới có thể giao thiệp với 3000 đạo thiên. Đi tìm, tiên vô ưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến tiên vô ưu, Tần Vũ nhịp bước không kìm lòng được chậm lại, thẳng đến dừng lại. Hắn ngước đầu nhìn hướng lên phía trên tươi đẹp không trung, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ở một trình độ nào đó, Tần Vũ thật ra thì có thể tính thượng là người vô tình. Đối mặt địch nhân, hắn lòng dạ ác độc không tầm thường, người có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự sau khi sống lại, Tần Vũ một mực cố ý áp chế chính mình tình cảm. Bất kể là Lăng Giao, Mô Cẩm Tú, Lục Vũ Hàn, Tần Vũ cũng từng động tâm qua, cũng đều bị hắn lý trí đè xuống. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không hiểu tình cảm giác, nhưng ở hắn bất lực nhất thời điểm, tiên vô ưu vô thanh vô tức đi vào cái kia viên cô độc trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thật, Tần Vũ tâm là cô độc, mặc dù nặng sinh nhiều năm như vậy, cũng bền chắc rất nhiều bằng hữu, cũng có thân nhân, có thể Tần Vũ tâm rất khó dung nhập vào thời kỳ này. Nói cách khác, hắn luôn là lấy thái cổ thì kỳ ánh mắt để đối đãi thế nhân. Như hắn người như vậy, nếu không động tâm, một khi động tâm đó chính là thật động. Giống như Tần Vũ lần đầu tiên rời đi di vong chi địa, là bởi vì hắn cũng không xác định mình là thật không nữa động tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần thứ hai tiến vào di vong chi địa, thấy tiên vô ưu từng đao khắc ra pho tượng lúc, khiến cho Tần Vũ nội tâm áp chế tình cảm giống như sơn hồng trong nháy mắt vỡ đê như vậy, trong nháy mắt bùng nổ. Nhưng hoàng cổ trong thánh địa biết được tiên vô ưu cuối cùng hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn, Tần Vũ lại bắt đầu áp chế tình cảm mình, bởi vì hắn biết di vong chi địa tiên vô ưu lại cũng không về được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể rời đi sinh tử bí cảnh lúc kia nhìn thoáng qua để lại cho Tần Vũ vô tận huyền niệm tử sắc nửa bên mặt nạ. Mặc dù chỉ là mơ hồ thấy, nhưng Tần Vũ biết đó là hắn là tiên vô ưu điêu khắc ra. Nói cách khác, tiên vô ưu mang theo mặt nạ. Nói cách khác, tiên vô ưu cũng không nhớ di vong chi địa truyền. Nội tâm toàn bộ phiền muộn hóa thành một tiếng thở dài. Tần Vũ rất mau đem nội tâm tình cảm toàn bộ đè xuống. Ánh mắt dần dần kiên quyết đứng lên. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi một chuyến 3000 đạo thiên, đi chứng thật một ít chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trước lúc này, cần đem thôn phệ vòng xoáy trừ tận gốc. Tần Vũ từ nạp hư giới trong xuất ra Trung Su Thiên Vực bản đồ. Đây là trước khi rời đi từ tinh thần tử nơi đó muốn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tới Trung Su Thiên Vực, Tần Vũ mục tiêu chủ yếu là Chiếu Gia. Không chỉ là từ Chiếu Gia lấy được thôn tiên phía sau mấy thức, còn có biết rõ phụ thân Tần Chiến cùng Chiếu Gia quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể không nói, ở Bôn Lôi Tông lúc, Tần Vũ Khẩn cầu hoành đao ba đầu mãnh thú nở rộ khí tức, lại mượn say rượu tên che che giấu giấu nói ra, sư tôn, đều là phô trương thanh thế vì chính mình một ngày nào đó bước vào lôi phạt Chiếu Gia mà phô trương thanh thế. Nhưng trước khi đến lôi phạt Chiếu Gia trước, Tần Vũ cần trước tập sẽ thôn tiên đệ nhị thức, áp chế trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy. Cứ như vậy, mới sẽ không lộ vùi lấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem Trung Su Thiên Vực bản đồ toàn bộ nhớ kỹ trong lòng sau. Liền bắt đầu tính toán, từ tinh thần từ kia bên trong biết được tinh thần tranh đoạt chiến còn có thời gian 3 năm. Tần Vũ dự định ở trong vòng 3 năm đi một chuyến lôi phạt Chiếu Gia. Chờ tinh thần tranh đoạt chiến sau, liền trở về một chuyến Khốn Long tinh thần đi lại một ít chuyện riêng. Thuận tiện đi một chuyến Khóc Lão Nhân nơi đó, nhìn có thể hay không lấy được Chư Thiên Cửu Bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vuốt thanh suy nghĩ sau. Tần Vũ thần thức khuếch tán, biến mất không thấy gì nữa. Việc cần kíp trước mắt, hắn cần tìm một nơi bế quan tu luyện, tìm hiểu thôn tiên đệ nhị thức. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là một năm sau khi Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở ngắn ngủi bình tĩnh một năm sau. Toàn bộ thiên huyền tinh thần bắt đầu náo nhiệt lên. Những thứ kia từ tiên vũ bí cảnh ở bên trong lấy được tạo hóa yêu nghiệt môn hầu như đều đem các từ được đến tạo hóa toàn bộ hấp thu. Từng cái không hẹn mà cùng đột nhiên xuất hiện, khắp nơi khiêu chiến, lấy được tiếng tốt, mà đủ loại truyền thừa, đủ loại kinh thiên chiến tích cơ hồ thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ danh chấn toàn bộ thiên huyền tinh thần 12 ngày vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá mặc dù không đoạn có kinh thiên chiến tích cùng đỉnh cấp truyền thừa hiện thế, nhưng đều không cách nào che giấu sát thần Lý Hữu Tài tiếng tốt. Chấm chấm, lấy nửa bước đạo cảnh tu vi trong nháy mắt đánh bại lôi phạt tử. Lấy một thanh tuyệt thế tiên binh bước lui Chiếu Gia đạo cảnh lục trọng trưởng lão, trong cơ thể có ba đầu tiên cảnh cường giả thủ hộ, phía sau có thần bí sư tôn chu diệt hơn ngàn danh thiên huyền tinh thần các thế lực yêu nghiệt, các loại sự tích không thể nghi ngờ không để cho người nghe rung động vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một năm qua này, Tần Vũ tiếng tốt truyền khắp thiên huyền tinh thần các xó xỉnh, có liên quan Tần Vũ thân phận cùng lai lịch đều bị mọi người đào ra, thậm chí có người đi Khốn Long tinh thần biết Tần Vũ sự tích. Cho nên, cũng không lâu lắm, Tần Vũ sau khi sống lại sự tích toàn bộ đều bị người đào ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát thần Lý Hữu Tài vốn tên là Tần Vũ, đến từ Khốn Long tinh thần Thanh Liên Thiên Vực Thế Tục Thành nhỏ, gia nhập vào Vạn Trọng Chiến Tông, bị buộc tiến vào cấm địa Đại Ma Thiên, lại trở thành bách luyện cổ tông đệ tử. Cũng không biết là người nào, lại đem Tần Vũ tất cả mọi chuyện cũng cặn kẽ đào ra cho tới. Tần Vũ sự tích suốt ngày huyền tinh thần vô số tu sĩ đàm luận đối tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các loại kinh người chiến tích. Không thể nghi ngờ để cho Tần Vũ ánh sáng che giấu thiên huyền tinh thần toàn bộ yêu nghiệt. Thậm chí, có người danh hiệu Tần Vũ mới là bốn đại tinh thần thanh niên đệ nhất nhân. Mơ hồ có thể cùng đời trước yêu nghiệt sánh bằng. Ở trên trời huyền tinh thần huyên náo phí phí dương dương lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên huyền tinh thần 12 ngày vực chi đẫm máu thiên vực. Nơi nào đó xa xôi thành nhỏ một nơi trong quán rượu. Tiên Vũ bí cảnh không hổ là bốn đại tinh thần đệ nhất bí cảnh a lần này. Cơ hồ có thể còn sống đi ra người tất cả lấy được thiên đại tạo hóa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, tin đồn bất diệt đạo gia yêu nghiệt đạo tử thần lấy được bất bại truyền thừa mà thiên đạo diệp gia yêu nghiệt cũng lấy được thời kỳ hồng. Hoàng thiên đạo nhất tộc thần thông còn có tin đồn. Nói đan đạo tiên tông đan đạo tử lấy được hồng hoang tiên đan cách điều chế một khi thành công luyện ra. Chỉ sợ đan đạo tiên tông lại sẽ liền vài tên nửa bước tiên cảnh. Đợi một thời gian, chờ tiến vào tiên vũ bí cảnh yêu nghiệt lớn lên. Chỉ sợ thiên huyền tinh thần các thế lực lớn sẽ nhờ vào lần này tiên vũ bí cảnh mà lần nữa tẩy bàn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất kể là bất diệt đạo gia, hay lại là thiên đạo diệp gia, hoặc là đan đạo tiên tông đan đạo tử. Nhưng nói thật ra ta kinh nể nhất hay lại là kia sát thần Lý Hữu Tài bắt nguồn từ vi mạt. Lại ngạo thị thiên huyền tinh thần tối cường thế lực thiên kiêu hỏi dò vô số năm qua có bao nhiêu người có thể làm được. Chuyện của tui.vn. Đúng vậy, nghe sát thần Lý Hữu Tài chẳng qua chỉ là khốn long tinh thần một cái thế tục thành nhỏ đệ tử. Chưa dùng tới trăm năm ngạo thị toàn bộ yêu nghiệt. Nghe coi như là tinh thần cổ tông tinh thần tử cũng không dám cùng tranh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đúng sao? Ta nghe nói kia Lý Hữu Tài người mang lôi phạt chiếu ra huyết mạch. Còn có lôi long chiến giáp. Để cho rất nhiều yêu nghiệt cũng suy đoán kia Lý Hữu Tài là chiếu gia thả nuôi người đây. Không phải là, chiếu gia trưởng lão ra mặt cải chính tin đồn qua. Kia Lý Hữu Tài cũng không phải là chiếu gia người. Ta nghe nói kia Lý Hữu Tài tên gọi là Tần Vũ. Là khốn long tinh thần thanh liên thiên vực một cái tên là kêu võ quốc thế tục tiểu quốc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Pinh, một đạo đồ sứ vỡ nát âm thanh âm vang lên. Chỉ bất quá, thanh âm này rất nhanh bị tiếng nghị luận lấn át. Mà ngồi ở quán rượu một góc một người đàn ông tuổi trung niên cùng một ông già hai người vẻ mặt hoảng sợ. Đồng thời nhìn về phía một người tu sĩ. Lão giả kia mãnh đứng lên. Thân thể thoáng một cái. Xuất hiện ở tu sĩ kia bên người. Lão luyện bấu vào tu sĩ kia bả vai. Đạo, người nói thế nào sát thần Lý Hữu Tài vốn tên là tên gì? Tới từ nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.